Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, đại quy mô thần nhân tạo pháo hôi. Thanh Vân Quan Chủ hiện tại đã là Ngọc Âm Quỷ Giới một tôn quỷ tướng. Hóa đi pháp lực chuyên tu quỷ đạo, hắn hiện tại bộ dáng đại biến, toàn thân đã không nhìn thấy huyết nhục. Mặc một tầng khôi giáp thật dày, trong con mắt hai đoàn u lam lãnh diễm chán phóng sát khí mãnh liệt. Nhìn thấy Diệp Thần lúc hắn nhất thời còn sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, trên thân áo giáp màu đen khẳng đi, huyết nhục sinh sôi, quỷ lực hóa thành đạo bào, một thân âm khí diệt hết dương khí sinh sôi, khôi phục lúc trước Thanh Vân Quan Chủ bộ dáng. Chứng được quỷ tiên, hắn đã sớm đem âm thần luyện thành thuần dương dương thần. Âm dương ở giữa có thể tùy ý hoán đổi. Thần diệu dị thường, cũng sẽ không so cái khác tu luyện hệ thống phải kém. Rốt cuộc, minh vực bên trong quỷ tu bản thân liền xem như một đầu có thể nối thẳng thập tinh hỗn nguyên đại. Là hệ thống sức mạnh, minh vực bên trong có thể so với hỗn độn hư hải chư thập tinh đại la cường giả cũng không ít. Mà Khổ Sinh Hòa Thượng thì là cùng Thanh Vân Quan Chủ hoàn toàn tương phản. Hắn một mực kiên thủ là Phật môn đại pháp, chỉ là mượn nhờ minh vực vô tận nghiệp lực cùng công đức đến rèn luyện tự thân Phật pháp. Bây giờ đã chứng được La Hán chính quả. Chủ tu Thiên Long niệm pháp sớm đã vượt ra môn thần thông này cùng chất. Đạt đến một loại khác siêu phàm thoát tục hoàn cảnh, cũng coi đây là cơ sở chứng được Phật môn La Hán chính quả. Cho nên bây giờ Khổ Sinh Hòa Thượng dù là tại minh vực ngây người trên trăm năm trên thân cũng không có chút nào quỷ khí, vẫn là một phái Phật môn cao tăng bộ dáng. Hai người bây giờ phát triển không sai. Diệp Thần cực kỳ cao hứng, ba người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lúc Thanh Vân Quan Chủ hỏi Diệp Sư Tỷ hạ lạc. Diệp Thần thì là chi chi ngô ngô không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế hắn hiện tại ẩn ẩn đoán được Diệp Sư Tỷ là ai. Một mực không còn dám xách, lại không dám đi tìm nàng. Rốt cuộc, quan hệ giữa bọn họ, còn tốt hai người không có hỏi tới. Nói sang chuyện khác, hỏi thăm hắn cái này trăm năm tại cái này chư thiên vạn giới kinh lịch phải chăng đặc sắc. Hai người cái này hơn 100 năm một mực ở tại minh vực. Quá lâu không có ra ngoài, đặc biệt là đột phá lục tinh nguyên thần về sau. Trực tiếp chân thân giáng lâm ở đây, vĩnh hằng chi tháp đều không về mấy lần. Bọn hắn bây giờ đã xác định sau này mình con đường. Trừ phi có thể đạt tới bát tinh chân linh cảnh giới. Nếu không tuyệt sẽ không rời đi nơi này. Bát tinh chân linh về sau còn ở tại Ngọc Âm Quỷ Giới tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ. Giống Thanh Vân đạo nhân cần mình tụ tập rất nhiều quân tốt. Mình trở thành một phương lãnh chúa. Tập nhiều người quỷ tốt chi lực. Tăng thêm minh vực bên trong khổng lồ địa bàn. Cuối cùng lấy thu hoạch được minh vực tán thành trở thành minh vực lãnh chúa. Mới có thể đột phá cảnh giới kế tiếp đến cửu tinh. Đây là minh vực bên trong chính thống nhất trưởng thành lộ tuyến. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều thiên môn đường đi. Nhưng phi thường gian nan, lại rất nguy hiểm. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một đầu có chút không sai con đường. Đó chính là trở thành địa phủ Diêm La. Diệp Thần tại tương lai không lâu tất nhiên sẽ đem thần tàng chư thế giới. Long tượng thế giới cùng huyết mạch thế giới cả hợp lại. Đánh nát cái này rất nhiều thế giới. Một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Đến lúc đó đem luân hồi bàn dung nhập thế giới bên trong trở thành địa phủ. Hạm đạm tương lai sẽ là địa phủ luân hồi bàn chấp trưởng già. Nhưng ở nàng phía dưới còn sẽ có mấy vị Diêm La hoặc là địa phủ phủ quân tới quản lý địa phủ. Hắn chuẩn bị cho Thanh Vân đạo nhân dự lưu một vị trí. Phải biết hồng hoang thế giới địa phủ là phi thường khổng lồ cùng cường đại. Tuyệt không phải trong phim ảnh yếu đuối như vậy tùy tiện một đạo nhân liền có thể tiến nhập địa. Phủ vớt người, kia là xả đàn, chân chính hồng hoang thế giới địa phủ chính là cùng thiên đình địa vị ngang bằng. Thập điện Diêm La đều là cửu tinh thiên nhân đỉnh phong cường giả. Thập điện Diêm La đồng thời xuất thủ, mượn nhờ địa phủ thập điện chi lực, có thể ngăn cản bất luận cái gì ngụy thập tinh cường giả. Diệp thần đến lúc đó khai sáng thế giới mới có hơn 9 thành có thể là cái siêu năng cấp thế giới. Tiềm lực vô tận, làm thế giới mới địa phủ Diêm La phủ quân, làm gì cũng là có thể so với cửu tinh thiên nhân thực lực. Đối Thanh Vân đạo nhân tới nói tuyệt đối là đầu an toàn lên cao con đường. Bất quá việc này Diệp thần bây giờ còn chưa có nói với hắn. Bây giờ rời đi sáng tạo thế giới mới còn sớm lấy liền loạn ồn ào. Không nói có thể hay không bị người khi đổ đần. Việc này bản thân bây giờ còn chưa bất luận kẻ nào biết. Một khi để lộ bí mật, khẳng định sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Tại thế giới mới chưa mở trước hắn ai cũng sẽ không nói. Cho nên hiện tại hắn tìm lấy cớ, chỉ là giúp mình nữ nhân đánh bại quỷ la giới giới chủ. Thuận tiện báo thù cũng cướp đoạt nhà khác bảo bối. Chỉ đơn giản như vậy, Ngọc Âm quỷ giới luôn luôn đều ở vào chiến tranh bên trong. Chiến tranh động viên thật nhanh, không đến một tháng đại quân liền tập kết hoàn tất. Ngọc Âm nương nương thân chinh, hướng quỷ la giới khởi xướng toàn diện tiến công. Ngay từ đầu quỷ la giới cũng chưa kịp phản ứng. Hai quỷ giới toàn diện khai chiến mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có một lần. Tại hai quỷ giới phụ cận ngốc lâu đều biết, dù là Ngọc Âm nương nương thân chinh cũng không tính hiếm lạ. Mỗi lần toàn diện khai chiến Ngọc Âm nương nương đều sẽ xuất hiện. Chỉ là qua một thời gian ngắn song phương rằng co không xong, hai vị quỷ giới chi chủ liền sẽ rút đi, lưu lại thủ hạ hỗn chiến. Chỉ là lần này khác biệt, quỷ la giới cũng không có phát hiện ở phía xa Ngọc Âm quỷ giới bên trong liên tục không ngừng tuôn ra cường giả, tất nhiên muốn triệt để đánh tan quỷ la giới. Diệp thần đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào hạm đạm, hắn lấy ra vĩnh hằng chi luân, đem thu nạp nhập vĩnh hằng chi luân bên trong huyết mạch thế giới mở ra. Triệu tập rất nhiều huyết mạch thế giới cường giả tiến vào Ngọc Âm quỷ giới. Lại thông qua vĩnh hằng chi luân, đại quy mô chế tạo thần nhân tạo. Không sai, trước đó tại anh hùng thế giới hắn thử qua dùng Augusto Baruch thí nghiệm thần nhân tạo, đã sớm thành công. Về sau thu được vĩnh hằng chi luân, hắn đem phương pháp này tập kết một cái cùng loại chương trình tồn tại vĩnh hằng chi luân bên trong. Sau đó rút ra vĩnh hằng chi luân lực lượng thay thế hắn đến thi pháp. Đem những cái kia pháp thuật vĩnh cửu lạc ấn tại mục tiêu trên thân. Nhân công tạo thần, vĩnh hằng chi luân lực lượng nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Phương pháp cũng càng đơn giản trực tiếp. Trực tiếp từ luyện vào vĩnh hằng chi luân rất nhiều thế giới có ích tà vật huyết nhục biến dị. Phương pháp bồi dưỡng thân thể cường tráng nhưng không có bản thân ý thức cường tráng thân thể. Lại cắm vào tuyệt đối phục tùng nhân công ý thức. Cuối cùng đại quy mô tại hắn trên thân thể vĩnh cửu in dấu lên mấy cái tăng thêm pháp thuật. Một tôn ngụy lục tinh thần nhân tạo liền ra, trải qua vĩnh hằng chi luân ưu hóa. Lạc ấn pháp thuật không còn giống hắn lúc trước như thế muốn lạc ấn nhiều như vậy, mà là đem tất cả tăng thêm trạng thái chỉnh hợp quy nạp. Sáng tạo từng cái tập hợp rất nhiều tăng thêm pháp thuật ưu điểm truyền kỳ pháp thuật. Tỷ như không nhìn bất luận cái gì hạn chế loại hiệu quả cường hóa bản, vĩnh hằng tự do, truyền kỳ. Pháp thuật có thể chống cự tất cả loại hình tổn thương cường hóa bản, cương cân thiết cốt, truyền kỳ pháp thuật. Bao quát tâm linh bình chướng chờ phòng ngự tinh thần tâm linh công kích. Tập truyền tống, phi hành, ẩn thân, kính tượng các loại phép thuật phụ trợ vào một thân cường hóa bản, ngàn pháp chi chủ. Truyền kỳ pháp thuật, vẻn vẹn chỉ dùng lạc ấn cái này ba cái truyền kỳ pháp thuật. Những người này tạo thần thực lực liền đã so đời thứ nhất thần nhân tạo phải cường đại hơn nhiều. Một cái không sai biệt lắm có thể đơn đấu một tôn tăng ác chi tử. Những này chỉ dùng tiêu hao nhất định tài nguyên cùng năng lượng thêm linh hồn chi lực liền có thể. Đại lượng chế tạo thần nhân tạo liên tục không ngừng từ vĩnh hằng chi luân bên trong đi ra. Khi Ngọc Âm Quỷ Giới cùng Quỷ La Giới sắp khai chiến thời điểm, Ngọc Âm Quỷ Giới bên trong đã tích xúc gần ngàn tôn, lại còn tại liên tục không ngừng tuôn ra. Đây đều là Diệp Thần đặc biệt chuẩn bị pháo hôi, là hắn tương lai chinh chiến dị giới dùng để đại quy mô tiêu hao pháo hôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.